Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương. Chương 61, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Quốc chưa bao giờ chấn động lớn như hiện nay. Triều đình bất ổn, bá tánh xôn xao mà nguyên nhân chính là mấy hôm nay trong đan chúng có tin đồn. Tiểu hoàng đế hiện giờ không phải là hài tử của tiên đế. Hoàng Thiên huyết mạch bị tráo đổi khiến cho dân chúng nơm nớp lo sợ đồng thời cũng phẫn nộ không kém. Hoàng tộc xưa nay đối với dân chúng Hoàng Thiên, được xem như là cái gốc, là rễ, là cội nguồn của cả dân tộc. Đối với các quốc gia khác việc ai làm đế vương, dân chúng không mấy quan tâm. Chỉ cần đế vương bảo hộ bọn họ cơm no áo ấm là tốt rồi nhưng duy độc với dân chúng Hoàng Thiên. Hoàng tộc được xem như một thế lực bất khả xâm phạm. Là thần trong lòng dân chúng. Bao nhiêu thế hệ điều này vĩnh viễn không thay đổi. Như một khái niệm trong lòng bọn họ, có thể nói bọn họ cổ hủ, có thể nói bọn họ cố chấp, nhưng là cái gì cũng có nguyên do của nó. Dù trước đây, đế vương sa đọa tin lời nịnh thần, dù bây giờ tiểu hoàng đế còn nhỏ chưa nắm được triều chính khiến cho dân chúng lầm than nhưng chưa bao giờ bọn họ có ý định phản. Vì bọn họ tin rằng, có một ngày, đế vương nhất định sẽ tỉnh ngộ và cũng sẽ đưa quốc gia Hoàng Thiên quay về một thời phồn hoa như trước đây. Chính vì lẽ đó, có thể nói rằng đối với bá tính, Hoàng Thiên hậu duệ, huyết mạch đế vương, chân long thiên tử không ai có thể thay thế được, đồng thời cũng vì nguyên nhân đó mà thừa tướng hiện giờ cũng không dám làm phản đi. Hiểu được chấp niệm của bá tính đối với huyết mạch Hoàng Thiên. Cho nên Lạc Khanh Nhan lợi dụng điều này để tung ra tin đồn khiến cho triều đình bất ổn. Thế cục xôn xao, càng loạn thì càng có lợi cho nàng. Không phải sao, Lạc Khanh Nhan nhìn ra cửa sổ. Cả một chân trời rộng lớn xanh thăm thẳm, lác đác vài cánh chim bay lượn trên không trung. Thật tự tại, khẽ nhếch môi mỉm cười. Bây giờ Lạc Khanh Nhan đã hiểu vì sao Hoàng Thiên Quốc quan bao nhiêu đời như vậy. Vẫn chưa thay đổi triều đại rồi. Dân chúng vốn là rể mạch của đất nước, dân không phản thì làm sao kẻ khác có thể thừa nước đục thả câu mà phản. Nhưng là phải nói người cổ đại thực sự rất ngu chung rồi. Qua nhiều thế hệ như vậy vẫn giữ được tín nhiệm, vẫn giữ được lòng trung thành đối với hoàng tộc, có thể nói người sáng lập ra quốc gia này đủ thành công. Nàng thực sự bội phục vị thiên cổ nhất đế ấy, bao nhiêu đời đế vương. Lúc hưng thịnh, lúc suy vong, nhưng không thể không công nhận, mỗi thời đại đều xuất hiện những nhân vật hào kiệt, mà xuất thân chỉ toàn là hoàng tộc, hèn gì dân chúng lại chấp niệm, lại tin tưởng đến như thế, xem ra chân lý về sự hưng suy của một quốc gia. Về phân hợp của đại lục của nàng, đối với thế gian này hoàn toàn đảo ngược, Lạc Khanh Nhan đạm cười, Huyền, ngươi nói xem, thừa tướng sẽ làm gì hiện giờ? Lạc Khanh Nhan tủm tỉm cười, lên tiếng hỏi, Hắc Y Nhân vẫn yên lặng đứng đằng sau nàng, nghe nàng hỏi vậy, khẽ cau mày, sau đó lại đáp, thừa tướng nhất định dùng thời gian nhanh nhất áp chế tin đồn sau đó tìm ra thủ phạm. Nhưng là chủ nhân, tiểu hoàng đế hiện giờ thật sự là giả sao? Dù là thật, cũng phải thành giả, Lạc Khanh Nhan trầm giọng nói, kế hoạch của nàng tuyệt đối không thể sai lầm dù chỉ một chút. Thật giả không quan trọng chính là quyết định của nàng mà thôi. Huống chi, tiểu hoàng đế cùng Diêu Nhi vẫn có tư chất làm đế vương hơn. Tiểu hoàng đế hiện giờ tính cách thực sự không thích hợp làm hoàng đế. Sớm muộn cũng chết trong cái vòng luẩn quẩn tính kế của thừa tướng cùng Nhu Phi mà thôi. Huyền, cho người chế tạo càng nhiều tin đồn càng tốt, đại khái nói Nhu Phi gian díu cùng thừa tướng. Hại hoàng hậu, dùng mạn tính độc dược ám sát tiên đế, đưa tiểu hoàng đế chính là con ruột giữa Nhu Phi, hiện giờ là hoàng thái hậu, cùng thừa tướng lên đế, nhằm chiếm đoạt Giang Sơn Hoàng Thiên, Lạc Khanh Nhan phân phó, là, Huyền gật đầu, sau đó khom người cáo lui bước ra ngoài, đầu ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ, như là âm điệu, cộc cộc, từng tiếng một, như là tâm tình của nàng lúc này đây. Thừa tướng a thừa tướng, ngươi tính kế lâu như vậy có ngờ được có ngày hôm nay. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng mới được, như thế trò chơi này sẽ không còn vui rồi. Chủ nhân, tiếng bước chân càng ngày càng rõ. Thanh âm nhuyễn nhuyễn mềm mềm. Rõ ràng là thanh âm của nam nhân nhưng lại mang theo ba phần hài đồng. Khiến cho người ta cảm thấy trìu mến vô cùng. Lạc Khanh Nhan vẫn không quay đầu lại. Nhẹ cười, Thanh, ngươi đã lớn rồi cho nên đừng dùng thanh âm nhuyễn nhuyễn nộn nộn đó nói chuyện thật khiến cho nàng nổi hết cả da gà. Thanh y nam tử nghe thế cười khẽ, tròn tròn búp bê mặt, con mắt cũng đen lấy tròn tròn tràn đầy linh khí. Rõ ràng nam tử này hơn 20 tuổi nhưng lại khiến cho người ta lúc nào cũng lầm tưởng y chỉ mới 14-15. Chủ nhân không thích tạo hình hiện giờ của thuộc hạ sao? Lại mang theo vài phẫn làm nũng, mắt to chớp chớp, hàng lông mi không dài nhưng rất đen, khi chớp lay nhẹ như cánh quạt càng khiến cho y thêm một phần khả ái. Lạc Khanh Nhan khi quay đầu lại chính là tình cảnh như vậy. Không khỏi đầu đấy hắc tuyến, vươn tay xoa xoa đầu của Thanh, thanh âm cũng nhu hòa lại không ít, người a, lại thay đổi tạo hình đáng yêu hả, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là đủ rồi, ngốc quá. Thanh vốn xuất thân cô nhi, từ nhỏ hay bị người ức hiếp ít được thương yêu cho nên trưởng thành hình thành cá tính trầm mặc. Nhưng từ nhỏ y luôn mong muốn có một người nào đó thực sự đặt y vào trong lòng. Yêu y, thương y, trân trọng y, cho nên dù sau này trở thành thuộc hạ của Lạc Khanh Nhan. Tài phú ít ai bằng, cũng là một nhân vật có tiếng trong cả thương giới cùng võ lâm danh nghĩa thanh y công tử. Song y luôn sắp vai nhiều nhân vật, nhiều cá tính để đối phó nhiều người đồng thời hy vọng mọi người có thể thích y, nhưng là thật sự rất mệt a, chán ghét. Chủ nhân lại làm người ta cảm động nữa rồi. Thanh cười cười, bĩu môi, hành động y như cô nương trong lầu xanh đang hờn dỗi vậy. Lạc Khanh Nhan buồn cười, xem ra y bị nhiễm quá sâu rồi. Diễn hoài, có đôi khi ngay cả bản thân mình là ai cũng không rõ nữa. Thật thật giả giả, cái nào là thật, cái nào là giả ngay cả bản thân y cũng không rõ thì ai có thể phá được những lớp mặt nạ giả dối đó. Ha ha, rồi cũng sẽ có một ngày Thanh gặp được người kia của mình. Khi ấy mọi cảm xúc sẽ xoay quanh người đó mà truyền. Đến lúc đó Thanh mới thực sự là Thanh. Không vội, nhất định sẽ có một ngày như thế. Lạc Khanh Nhan vỗ vỗ vai Thanh, nhàn nhạt cười. Thanh nhìn Lạc Khanh Nhan, thật sâu, mới hỏi lại, giống như chủ nhân cùng Dung công tử sao? Ừ, đúng vậy. Lạc Khanh Nhan gật đầu, nhếch môi cong lên tiếu dung tuyệt mỹ, như là làn gió mát trong ngày hạ nắng nóng, gây tầng tầng gợn sóng, dư vị không sâu nhưng sức lan tràn thật rộng. Dù, Thanh có gặp được người ấy, nhưng với Thanh, chủ nhân mới là người quan trọng nhất. Thanh đạm cười, thanh âm quyết tuyệt. Ha ha, Lạc Khanh Nhan bật cười khanh khách, mắt nheo lại thành một đường cong, lại nói, không được, Thanh phải đem người đó đặt đệ nhất vị, ta chiếm vị trí thứ hai là đủ rồi, nếu không chẳng phải người kia của ngươi sẽ oán hận ta sao? Thanh nghe thế mỉm cười tủm tỉm, chủ nhân, ngài không rõ, dù không quan hệ tình yêu, thân tình, nhưng đối với Thanh, ngài luôn chiếm vị trí thứ nhất. Bởi vì người là, ánh sáng duy nhất trong trái tim của ta, lúc ta cùng cực nhất, lúc ta không biết đi về đâu, lúc ta không rõ bản thân mình rốt cuộc như thế nào. Là ai, lý tưởng là gì quanh ta chỉ có mờ mịt bóng tối. Con đường tương lai cũng bị một lớp màn tối tăm phủ kín thì ngài xuất hiện. Vươn tay kéo ta ra khỏi mớ hỗn độn đó, cho ta biết ta không phải kẻ vô dụng. Cho ta rõ mục đích lý tưởng của bản thân mình và cũng chỉ có ngài mới phát hiện ta mệt mỏi như thế nào. Cũng chỉ ngài nói, chỉ cần ngươi làm chính ngươi là đủ rồi. Có lẽ đối với ngài, những thứ đó thật nhỏ nhoi không đáng kể nhưng với ta. Những thứ ấy thực sự quan trọng, rất quan trọng. Thanh, ngươi đem lá thư này mang đến cho Khả Hãn Tây Dã. Lạc Khanh Nhan lại ngay chỗ kệ sách. Lấy lá thư nàng viết sẵn đưa cho Thanh, mặt mày nghiêm túc đi lên, đi đường cẩn thận, thời gian sớm nhất gửi lại tin tức cho ta. Thanh vươn hai tay cung kính nhận lấy, gật đầu đáp, đã rõ, chủ nhân, nói xong cũng xoay người bước ra ngoài, Khả Hãn Tây Dã. xem ra lời hứa năm xưa đã đến lúc ngài phải thực hiện rồi, Lạc Khanh Nhan ngã người dựa vào ghế. Đầu ngước lên trần nhà, khẽ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm, Diêu Nhi, sao vậy, mệt sao, nếu mệt thì hôm nay không cần học Dung Phượng ca. Thấy tiểu hài tử ngẩn người. Hảo tâm nhắc nhở, đứa nhỏ này, mỗi ngày vừa học văn, vừa học võ, lại học y thuật, nhiều thứ như thế không mệt mới là lạ á. Tiểu hài tử đang ngẩn người. Nghe thanh âm của Dung Phượng ca, giật mình mới ngẩng đầu nhìn Dung Phượng ca. Điềm điềm cười, sư phụ, Diêu Nhi không mệt, chỉ là nó đang thắc mắc một chuyện mà thôi. Vậy Diêu Nhi có gì lo lắng trong lòng sao? Dung Phượng ca cười nhẹ, vươn tay điểm nhẹ trên trán hài tử. Đứa nhỏ này mới có 5 tuổi mà cứ như ông cụ non ấy. Nghĩ đến Lạc Khanh Nhan lúc nhỏ cũng có thể thành thục sớm như thế này. Dung Phượng ca vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tò mò. Chắc khi ấy Nhan Nhan của y cũng dễ thương y chang vậy. Nghĩ thế, Dung Phượng ca càng cảm thấy thương yêu hài tử nhiều hơn. Sư phụ, Diêu Nhi nhất định phải làm hoàng đế sao? Tiểu hài tử chống cằm nhìn Dung Phượng ca, rất là lo lắng hỏi vấn đề này. Nhan sư phụ mỗi ngày thường dành một canh giờ dạy nó đế vương thuật. Còn nói sau này nó nhất định làm hoàng đế, nhưng là nó hoàn toàn không muốn làm hoàng đế chút nào nha. Nó chỉ muốn đoàn tụ cùng mẫu thân, sau đó cứ như vậy sống bình thường là được rồi. Còn có sư phụ và Nhan sư phụ nữa. Diêu Nhi không muốn làm hoàng đế sao? Dung Phượng ca hỏi ngược lại, vì sao lại không muốn làm? Không biết, Diêu Nhi cũng không rõ lắm, chỉ là không muốn, vậy thôi, tiểu hài tử nói như vậy. Hai, sư phụ cũng không rõ, nhưng là Nhan Nhan đã nói như vậy tức là có lý của Nhan Nhan. Diêu Nhi cứ làm như vậy đi, Dung Phượng ca khuyên như thế. Thật ra, ngôi vị hoàng đế nhiều kẻ tranh giành nhưng y thấy công việc hoàng đế thật mệt mỏi a, mỗi ngày phải làm việc. Cần cù, làm cu li cho dân chúng. Chậc, Diêu Nhi cũng thật đáng thương. Y nghĩ sau này này đối với hài tử này càng tốt thêm một chút nữa. Diêu Nhi đã biết hài tử gật đầu. Không thèm nghĩ nữa, tập trung vào sách thuốc. Giao giao, hích, đáng thương tiểu Diêu Nhi. Phượng ca đồng học an ủi cũng như không. Sư phụ, trên đời này có loại độc nào là không có thuốc giải không? Tiểu hài tử mới đọc sách được một lát, lại tò mò hỏi vấn đề mà nó đã thắc mắc từ lâu. Dung Phượng ca nhẹ cười, đáp lại, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, có độc ắt có giải. Chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Nhưng hiện giờ có 3 loại độc mà chưa ai có thể giải được. Một là đoạn tình vong ưu. Hai là thiên hoa độc, còn lại là ngọc thạch câu phần. 3 loại độc này mãi cho đến nay vẫn chưa ai tìm được giải dược. Ngay cả gia gia của y cũng bó tay. Lúc trước nếu không phải Nhan Nhan dùng thiên niên liên vật này tương khắc với đoạn tình vong ưu, lấy độc trị độc, lấy dược trị dược không thì có lẽ giờ khắc này Nhan Nhan của y sẽ không còn khỏe mạnh như bây giờ. Nghĩ lại mà kinh, 3 cái tên thật đẹp a. Tiểu hài tử nhẹ giọng thì thào. Ngọc thạch câu phần, đoạn tình vong ưu, thiên hoa chi độc, ừ, đúng vậy, 3 loại độc này là do một vị độc y tạo ra. Đồng thời chính ngài cũng tử vong vì 3 loại độc ấy. Dung Phượng ca than nhẹ. Y cũng đang nghiên cứu cách trị được 3 loại độc ấy đây. Nhưng dường như vô vọng, có lẽ y cần nhiều thời gian hơn nữa. Vậy sư phụ nhất định là thiên hạ đệ nhất thần y đúng không? Tiểu hài tử vui sướng hỏi. À, Dung Phượng ca cười nhẹ lắc đầu. Không phải, núi cao còn có núi cao hơn. Diêu Nhi phải nhớ, trên đời này không có cái gọi là thiên hạ đệ nhất. Nhân ngoại hữu nhân biết không? Sư phụ y thuật chỉ cao hơn những người khác một chút mà thôi. Ngoài ra gia gia của sư phụ y thuật cao hơn sư phụ một bậc. Và ắt hẳn cũng có những vị tiền bối khác nữa. Sư phụ, Diêu Nhi đã hiểu. Tiểu hài tử nhu thuận gật đầu. Làm người phải khiêm tốn. Ân, phải khiêm tốn. Chấm, Diêu Nhi vẫn thắc mắc một điều nữa. Tiểu hài tử nhìn Dung Phượng ca. Trong mắt phụt sáng tràn đầy 2 chữ tò mò. Dung Phượng ca buồn cười nhìn hài tử. Gật gật đầu, hài tử này đang câu giờ đây mà. Tưởng y không rõ sao nhưng là lâu lâu như vậy cũng không sao. Sao sư phụ không học độc mà học y nha? Ách, tiểu hài tử hay hỏi mấy vấn đề làm y cũng cứng lưỡi. Để xem nào, bởi vì học y thì có thể cứu người thôi. Dung Phượng Ca ôn nhu vuốt đầu hài tử, tiếp tục giải đáp, sau này Diêu Nhi sẽ làm hoàng đế, đứng trên trăm vạn người, quyền khuynh thiên hạ, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa nhưng là Diêu Nhi phải nhớ một điều. Dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Diêu Nhi phải biết trân trọng sinh mạng của từng cá nhân biết không? Là nhân cho nên ai cũng có cha sinh mẹ đẻ, có lẽ có người may mắn vinh hoa phú quý, có người bất hạnh nên cuộc sống thấp hèn nhưng đừng vì vậy mà coi khinh bất cứ người nào. Bởi vì ngọc thường trong sâu trong lòng đất, hoa sen ở trong bùn lầy, những người nghèo khổ nhất cũng có thể là những viên ngọc sáng chói nhất. Diêu Nhi là đế vương, đôi khi có những bất đắc dĩ của riêng mình, có lẽ phải hy sinh một số người nào đó để bảo tồn số đông hơn. Cũng đôi khi dù biết sai trái cũng không thể trị tội chỉ vì giữ được thế cân bằng trong triều đình những lúc như vậy. Đừng tự trách mình, mà hãy tìm cách để mỗi lần xảy ra những chuyện như thế những người vô tội sẽ không bị vạ lây. Diêu Nhi là một hài tử tốt, cho nên nhất định sẽ làm được đúng không? Dung Phượng Ca ôn hòa nói. Sư phụ, Diêu Nhi sẽ cố hết sức, tiểu hài tử tuy không hiểu lắm nhưng nó sẽ ghi nhớ trong lòng. Thật mạnh gật đầu, Dung Phượng Ca hài lòng mỉm cười. Hết sức ôn nhu, giao giao, ta luôn muốn tạo một nhân vật thiện lương nhưng không tiểu bạch hay thánh mẫu. Thánh mẫu nói như vậy không phải là chế giễu hay chê đâu. Nói thật ta rất khâm phục kiểu người như thế này. Hy vọng tiểu Phượng Ca sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Thực sự dù giao giao không theo đạo gì, nhưng trong lòng luôn hướng đến ác giả ác báo. Thiện giả thiện báo, phúc của kiếp này chính là đức của kiếp trước. Hết chương 61, cách chương.